giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 476, sớm nói a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc chạng vạng tối, thần bộ đến khách sạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới vừa đến đại sảnh, liền thấy Lục Trấn ngồi ở bên cửa sổ. Hắn mục quang trông về phía xa, nhìn xem như máu tịch dương, phảng phất suy tư điều gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trước mặt của hắn phủ lên một trường giấy trắng cùng văn phòng tứ bảo. Một bên bày biện một đĩa thức nhắm cùng bầy, tám cái không bầu rượu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bộ dáng quả thực hài lòng tới cực điểm. Nhìn đến nơi này, thần bộ không khỏi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ hắn sáng sớm xuất môn thời điểm, Lục Trấn có bộ dáng như vậy. Kết quả hắn kỹ viện đều cũng đi dạo xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lão học cứu một bên trừ bỏ nhiều thức nhắm cùng mấy cái không bầu rượu bên ngoài. Thế mà không biến hóa chút nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã nói xong vẽ địa đồ mạch đồ dễ như trở bàn tay đây. Cái này giấy trắng bên trên trống rỗng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thằng tiểu tử này cả ngày là vẽ một tịch mịch, nghĩ tới đây, thần bộ nhướng mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cất bước đi tới Lục Trấn một bên, mở miệng nói. Lục đại nhân, ta có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, Lục Trấn hiển nhiên bị giật nảy mình. Khi nhìn đến thần bộ về sau, mở miệng nói, nguyên lai là thần bộ đại nhân a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cũng họng thế nhưng là làm ta giật cả mình a. Nói đến đây, Lục Trấn lại kẹp một cái đồ ăn, bắt đầu ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục đại nhân, nhìn xem Lục Trấn bộ dáng, thần bộ nhướng mày. Người sẽ không cứ như vậy ngồi một ngày a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đùa cái gì, nghe được thần bộ ngôn ngữ, Lục Trấn lập tức tinh thần tỉnh táo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn để đũa trong tay xuống, mở miệng nói. Ta từ buổi sáng bắt đầu, đây chính là một khắc đều không có nhàn rỗi. Một mực đều không có nhàn rỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô, lời vừa nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần bộ không khỏi gọi ra một ngụm chọc khí. Quả nhiên, cái này Lục Trấn mặc dù cứng nhắc một chút, nhưng thái độ này cũng là có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng làm ra cứng như vậy ngồi một ngày cái gì cũng không làm sự tình. Ý niệm tới đây, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nhưng vào lúc này, vương giã thanh âm ung dung truyền đến. Ân, lời nói này không sai, người ta Lục đại nhân một ngày này, đó là tương đối công việc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn cái vị trí gần cửa sổ cũng bất động bút chính là hung hăng hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Nhìn mệt mỏi đến gần tư chuồn mất một ngụm rượu, lốp bóp hai ngụm đồ ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, uống nhiều quá còn cùng người khác ồn ào, cái này kết thúc mỗi ngày gây không ít khách nhân. Chúng ta chỉ là thỏa đáng khuôn mặt tươi cười chịu tội, mặt đều cũng cười mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, thần bộ biến sắc, hắn căn bản không có nghĩ đến, Lục Trấn một ngày này thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn kinh sau, hắn xoay đầu lại nhìn cái này Lục Trấn, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục đại nhân, những chuyện này hắn có thể trách ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đợi thần bộ nói hết lời, Lục Trấn mở miệng nói ra. Ta đây vẽ địa đồ, cần nhất chính là yên tĩnh, chịu không nổi một chút quấy rầy. Những người kia là một mực nói chuyện ồn ào cái không xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta một tức giận tự nhiên muốn cùng bọn hắn tranh luận mấy phần. Nói gần nói xa, Lục Trấn một trong mặt đương nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ngươi ngược lại là về phòng của mình đi a. Nghe lời nói này, thần bộ mở miệng nói. Gian phòng của ngươi đầy đủ yên tĩnh, ngươi tại sao không trở về gian phòng đi a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ thần bộ trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Lục Trấn lại có thể làm ra chuyện như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta căn phòng kia phong cảnh không tốt, nghe lời nói này, Lục Trấn mở miệng nói, ta khắp nơi tìm các nơi thường thấy sông núi đầm lầy các nơi phong cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người để cho ta buồn bực ở một cái trong phòng nhỏ vẽ bản đồ ta hạ không được bút. Cái kia ở trong này ngươi cũng không vẽ ra cái gì đến a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đợi Lục Trấn nói hết lời, một bên A Cát nhịn không được mở miệng nói. Khá lắm, ta đây kết thúc mỗi ngày, đến ngươi nơi này nơi đây so khách nhân còn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi một hồi này một bầu rượu, một hồi một đĩa thức nhắm. Một ngày này xuống tới ngươi là một bút không nhúc nhích, rượu này đồ ăn ngươi thế nhưng là không ít tạo a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lời nói, A Cát trên mặt vậy viết đầy bất đắc dĩ. Nếu không nói các ngươi những người này nên cái gì cũng đều không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Lục Trấn mở miệng nói, ngươi cho rằng vẽ long mạch xu thế đến gần đơn giản như vậy sao? Ta không được đem chung quanh tài nguyên khoáng sản, dược liệu thủy mạch đều cũng miêu tả biết không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những vật này vốn liền phức tạp không thôi, ta phải làm rõ về sau mới có thể động bút a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Bọn họ nhất tề nhìn về phía Lục Trấn, mở miệng nói. Cho nên ngươi một ngày một bút không nhúc nhích chính là ở cân nhắc mấy cái này đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, Lục Trấn vô cùng ngạc nhiên hỏi lại. Cái này vẽ bản đồ không phải trò đùa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cắt giảm không thể loạn xóa, đến gần cái này ta vẫn là cắt đi một chút di tích cổ danh thắng giới thiệu đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đến đây, Lục Trấn còn vẻ mặt đương nhiên, ta mẹ nó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Lục Trấn ngôn ngữ, Vương Dã các loại trong lòng của người ta âm thầm mắng một câu. Vốn cho là thằng tiểu tử này một ngày đều không viết chỉ là đơn thuần lười mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ hắn cụ thể nguyện ý, lại là thằng tiểu tử này bởi vì một cái chuyện nhỏ chậm trễ cả ngày. Mặc dù đều biết Lục Trấn cái chết bản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng không nghĩ đến cái này Lục Trấn chết như vậy bản. Lục đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trấn Kinh sau, thần bộ nhìn trước mắt Lục Trấn, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lúc này chúng ta không cần tài nguyên khoáng sản cùng dược liệu. Chúng ta muốn chính là cả con rồng mạch xu thế cùng vị trí cụ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nếu là đem tài nguyên khoáng sản đều cũng viết lên, thiên tôn đều có thể đem long mạch móc đứt. Nói gần nói xa, thần bộ trên mặt viết đầy sốt ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, suy nghĩ cả nửa ngày các ngươi liền muốn long mạch xu thế đồ a, nhìn xem thần bộ trên mặt vẻ mặt lo lắng, Lục Trấn mở miệng nói ra. Các ngươi sao không sớm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi phải sớm nói ta một canh giờ liền có thể vẽ xong. Ngươi cái này còn để cho ta bạch bạch chậm trễ một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đến đây, Lục Trấn còn lườm một cái. Tê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Lục Trấn ngôn ngữ, đám người hít vào một hơi. Cái này mẹ nó còn trách ta. Chấm chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt tốt tốt, ý niệm tới đây, thần bộ mở miệng nói. Ngài hiện tại tranh thủ thời gian họa, vẽ xong về sau chúng ta cùng nhau thương nghị việc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã biết, lúc này Lục Trấn tức giận nói một tiếng, lần sau đem lời nói rõ ràng ra chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi dạng này hại ta bạch bạch tự hỏi một ngày. Nói ra, Lục Trấn cầm bút lông lên tại trên nghiên mực dính đầy mực đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bút lớn vung lên một cái tại trước mặt trên tờ giấy trắng họa. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đến đây, thần bộ thường thường thở ra một hơi. May mắn là mình đêm nay hồi khách sạn nghỉ ngơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không thì mà nói, bức đồ này chính là mấy ngày nữa vậy ra không được. Ngay tại lúc thần bộ hơi thở thời điểm, Vương Dã đi tới thần bộ trước mặt. Thần bộ đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục đại nhân ngày hôm nay ăn tam đĩa thịt dê một đĩa tử hoa sinh cùng hồi hương đậu. Còn có cửu hũ rượu hoa điêu tổng cộng là 23 lượng bạc 37 cái nhiều tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa hắn đổi khách nhân, xóa sạch số không tính được vừa vặn 50 lượng bạc. Ngài nhìn xem cho một xuống đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta mẹ nó, nghe được Vương Dã báo giá, thần bộ hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt lại tay lấy ra 50 lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho Vương Dã trong tay. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.